Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, Cóc Đại Tiên Nhân mới dự ngôn. Jiraiya tuyển trạch đem lần nữa gây nên biến cách. Cái kia Jiraiya lựa chọn cũng là A. Còn lại nhẫn thôn lần nữa nổ. Jiraiya chính là hình ảnh nhân vật chính. Hắn đều nói đáp án dĩ nhiên là A. Vậy còn có thể có giả. Nhưng là, một là hắn cũng không nghĩ đến có ẩn giấu đáp án đâu. Konoha xem phim khu mọi người nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya hướng mình mấy cái khác đồ đệ nói. Không có ý tứ A. Nagato, hoàn toàn sẽ không. Jiraiya lão sư, tóc đỏ du nhuận thanh tuổi trẻ tiếng nói. Naruto là Minato sư đệ nhi tử. Cũng là ngài nhỏ nhất đệ tử. Trọng yếu hơn chính là hắn còn có một thân phận. Căn tính nhẫn truyền bên trong vai nam chính. Naruto, nói như vậy lời nói. Sakura đột nhiên lĩnh ngộ một cái phát hiện kinh người. Naruto cùng đệ tứ mục đại nhân đều là Jiraiya đại nhân đệ tử. Mà Kakashi lão sư là đệ tứ mục đại nhân đệ tử. Ngoặc kép chấm than. Trên thực tế Kakashi lão sư hẳn là quản Naruto gọi sư thúc. Kakashi không nói hỏi thương thiên. Nhưng dường như thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn liền cơ hội phản bác đều không có. Kéo trên mặt mặt nạ bảo hộ. May mà Naruto tiểu tử kia không ở. Các ngươi cũng đừng nói cho hắn biết. Lấy đầu óc của hắn sẽ không có biện pháp chính mình nghĩ đến. Điểm này, thảo ẩn thôn Hozuki thành vô vi. Đáp án, tuyển hạng D. Hai người đều không phải là dự ngôn chi tử. Các loại, ẩn giấu đáp án còn không chỉ một cái. Đề trắc nghiệm quy tắc không có đề cập qua. Nếu như đáp án bên trong đồng thời xuất hiện ở trên đều là đối với cùng ở trên đều là sai muốn thế. Nào chọn A phía trước làng mây cái kia trong lúc vô ý tìm được ẩn giấu câu trả lời ninja nguyên bản. Tung tăng mà tâm tình từng bước hạ. Liên tiếp hai lần sự không chắc chắn. Để nguyên bản chắc thắng cục diện đột nhiên biến đến chập chờn bất định đứng lên. Bên kia, ba đại tiên sở một trong Diệu Mộc Sơn. Còn không có sửa xong sao? Cóc ngũ lang dâu. Namikaze Minato thanh âm có chút mơ hồ chóc gấp. Bên cạnh hắn là so với hắn còn muốn nóng nảy Uzumaki Naruto. Phía trước, Naruto bị Diệu Mộc Sơn cóc lấy nghịch hướng thông linh chi thuật bắt tới đây. Nhưng bởi vì có Shisui cường lực ảo thuật phong ấn thính lực của hắn. Naruto nhìn lấy một đám cóc với hắn gấp gáp mở miệng hắn lại nghe không rõ những thứ này cóc ở oa. Oa cái gì? Cũng may sau một khoảng thời gian. Namikaze Minato cũng tới đến Diệu Mộc Sơn. Mới để cho bọn họ đã biết cóc tiên nhân triệu hoán bọn họ xác thực sự tình ra có nguyên nhân tiểu. Jiraiya tuyển trạch lại một lần nữa quan hệ thế giới đi hướng. Không phải chỉ là chúng ta cái này thế giới. Còn có một cái liền lão phu cũng không thấy rõ thế giới đều sẽ bởi vì sự lựa chọn của hắn mà phát. Sinh biến cách, cái kia, chân tướng liền giấu ở tiểu Jiraiya tuyển trạch bên trong. Chấm ngoặc kép, cóc đại tiên nhân run rẩy thong thả nói ra chính mình dự ngôn mộng. Lúc trước Namikaze Minato còn biết không lâu cóc đại tiên nhân còn làm qua hai cái dự ngôn mộng. Đồng thời đã thực hiện. Namikaze Minato sẽ bị sống tại địa ngục bên trong nam nhân. Công kích, sau đó, hắn sẽ bị từ trong địa ngục bò tới nam nhân cứu. Một cái tóc đen bé trai sẽ đi tới nơi này. Người một cái khác tóc vàng đệ tử sẽ giáo hội hắn chân chính bình. Phía sau, rất nhiều tiếc nuối đều sẽ không phát sinh. Nghe được đại tiên nhân dự ngôn, liên quan tới cái kia, là cái gì? Namikaze Minato lập tức có một ý tưởng. Chấm móc lờng, cái kia, tiên nhân, chẳng lẽ là ngài là chỉ đề vấn đáp cùng tương lai hình bóng? Ogre ogre, chính là cái kia, Minato. Thế nhưng liền ngài đều không thấy rõ thế giới là có ý gì. Vì nhân vật gì có như vậy thế giới lại bởi vì Jiraiya lão sư tiền trạch mà có không giống nhau kết. Cục đâu, liên quan tới cái này. Trong mộng cái kia từ trong địa ngục bò ra nam nhân. Cũng ở, hắn tựa hồ đang trong lúc vô tình đem một cái thứ rất nguy hiểm dẫn tới. Cái kia thế giới, khiến cái kia thế giới xảy ra một hồi tai họa khổng lồ. Obito sao? Minato trong lòng suy nghĩ. Nói cái gì trở về cũng muốn hỏi tinh tường Obito tại bọn họ đứng ở Tsukuyomi trong hình ảnh thời điểm hắn đều đi nơi nào. Hai tử kia dường như hai lần tới đó đều bị thương rất nặng đọc. Tận lực nói kỹ càng một chút sao? Cóc đại tiên nhân. Hai lần dường như đều là rất trọng yếu đồ vật bị cầm đi. Cóc đại tiên nhân nói. Một lần là con mắt. Còn có một lần lão phu cũng không biết là cái gì. Chấm ngoặc kép, không đợi Minato tiêu hóa những thứ này không thể tưởng tượng nổi dự ngôn. Cóc đại tiên nhân lại nói. Ngươi làm sao còn ở chỗ này nhỉ? Tiểu Minato. Hai, đệ tứ mục Hokage trên đầu một đầu tiểu dấu chấm hỏi. Không quay lại tới liền không còn kịp rồi a hát. Tiểu Jiraiya khả năng đã làm ra lựa chọn cũng khó nói, cái gì? Ngài làm sao không nói sớm? Minato còn không có gấp. Shima tiên nhân trước giơ chân. Trọng yếu như vậy sự tình vì sao không ở lại phía trước nói? Lầm, ta chưa nói sao? Tương đương, không có. Ngươi cái này lão niên si ngốc. Hài nhi mẹ nó. Không thể như thế không tôn kính đại tiên nhân đại nhân. Vốn là hẳn là trực tiếp triệu hoán tiểu Jiraiya qua đây. Không, đây không phải là triệu hoán không tới. Cho nên mới triệu hoán Naruto cái kia tiểu quỷ đầu à. Hằng ngày tính phu phụ cãi nhau khiến cho Minato vừa bất đắc dĩ lại ước ao. Hắn cũng thập phần nhớ mẫu thân của Naruto Kushina. Jiraiya lão sư không cách nào bị triệu hoán qua đây khả năng là bởi vì hắn là hiện nay hình ảnh. Nhân vật chính, không thể cự ly xa không gian di động. Thời không gian nhẫn thuật vô hiệu quan hệ. Minato giải thích. Thở dài, Shima tiên nhân nói, ta trước nhanh lên đi các ngươi đưa trở về a. Bữa trưa vẫn chờ ta làm đâu. Đâu, Minato biểu tình xấu hổ. Đúng, đúng, chấm ngoặc kép, Shima tiên nhân, ngoặc kép, không phải lần này sốt ruột. Nói cái gì cũng lưu ngươi và Naruto tiểu quỷ ăn cơm rau dưa. Ta gần nhất mới nghiên cứu ra mấy đạo thức ăn ngon. Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minato, ta thay Naruto cảm ơn ngài rồi. Đơn giản chính là thủy nấu con ruồi, thịt kho tàu châu chấu, hấp con kiến, chiên dầu venenat, lạn cách thủy đại thanh trùng tử, than củi nướng lớn độc ngô công, khí nồi màu mỡ nhộng, bọc giấy thư, kiền oa bọ tre. Không phải, bất kể nói thế nào, làm phiền ngài mau sớm tiễn chúng ta trở về đem cóc đại tiên nhân dự ngôn mộng nói cho Jiraiya lão. Sư A, được rồi, đi theo ta. Fukasaku tiên nhân mang theo Minato và Naruto đi ra ngoài. Không kịp ăn hài nhi mẹ nó làm mỹ vị thực sự là đáng tiếc. Lần sau lại tìm cơ hội A, có thể bọn họ ai cũng không nghĩ tới truyền tống thiết bị cư nhiên phá hư. Gắng gượng đem để bọn họ sốt ruột truyền đi tin tức nín truyền lại không đi ra. Thảo nào liền nắm tay đạo nhãn trước cũng không hoảng sợ tia chớp vàng đều có tích phân gấp gáp đâu. Nhẫn giới bên này không biết Minato phụ tử chóc gấp. Rốt cuộc nghe được đề vấn đáp công bố đáp án. Câu trả lời chính xác. A. Uzumaki Naruto. Phía dưới công bố thưởng cho. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Trực tiếp công bố thưởng cho. Tùy ý thưởng cho chẳng lẽ không đúng thực hiện trả lời người tâm nguyện sao? Đang định trong mọi người tâm bàng hoàng lúc, từng cái thưởng cho đã bị truyền cho chúng nhân. Lâu làn nữ vương Sara tâm nguyện. Xin lỗi, mọi người. Thế nhưng ta thực sự rất muốn biết vì sao khi nhìn đến trong hình ảnh cái kia. Ta vốn chưa từng thấy qua Uzumaki Naruto lúc, sẽ có chủng tim đập thình thịch, dường như mất đi trọng yếu vật cảm giác. Trong mộng anh hùng phải là người kia à? Hở, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp hoàn o. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.